Chương 869, Quang Huy Chiến Kỷ. Bởi vì ngươi chỗ chú thái thú là một nữ tính nguyên nhân, nàng mê luyến gian cũng vì gian phô bình xuất sĩ làm con đường, gian tệ ấy gủ vạn dặm bay lượn ạ bổ mì nảy sẩn cũng là cái này nữ thái thú tặng cho tình nhân lễ vật. Bất quá, cùng với nói là cái này nữ thái thú mê luyến gian đẹp trai, chẳng nói là gian chủ động đến gần cái kia nữ thái thú, cũng lừa nàng. Cuối cùng, ở đế đô mộ bình dưới, gian từ ngươi chỗ chú đi tới đế đô, cũng gia nhập ẹ tịt xuất lĩnh thú nhân tổ chức. Nói chung, vì mình chết đi các, gian phát thệ nhất định phải ở đế đô trở nên nổi bật cũng nắm giữ to lớn quyền lợi, tới cải biến cái này đế quốc. Bất luận là người, vẫn là quốc gia, miễn là có bệnh, nhất định phải chữa cho tốt mới được. Đương nhiên, ở quan lại một đường bên trên phấn đấu gian, cũng không hề từ bỏ đối với đám kia học sinh con nhóm nguyên nhân cái chết điều tra, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào lực một người gian, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ đạt được bọn nhỏ có thể chết vào một đám đi ngang qua gánh xiếc thú thủ tình báo này. Mà có người nói cái này gánh xiếc thú trên thực tế là ngụy trang đạo phỉ đoàn, ở đế quốc các nơi tuần diễn, cũng ngụy trang sau đó tàn hại hết thể đến đây quan sát bọn. Bất quá nguyên do bởi vì cái này gánh xiếc thú đạo phỉ đoàn một mực đế quốc các nơi biến động vị trí duyên cớ, gian căn bản không biện pháp truy xét được tung tích của bọn họ. Hơn nữa qua sau một khoảng thời gian, cái này gánh xiếc thú thậm chí hoàn toàn tiêu thất tiếng gió thổi. Bất quá, coi như là rất khó truy xét được hung thủ giết người, thế nhưng gian vẫn là trở nên không ngừng nỗ lực lấy. Coi như là chỉ có một chu tờ tình báo, gian vẫn là đang không ngừng truy tra lấy cái kia gánh xiếc thú mà hiện tại, chân chính, giết hại gian những cái này khả ái các liên hoàn sát thủ tiểu xỉu, cái kia điên cuồng. Dã chó săn bên trong tên gọi là Trạm Gia Hỏa đang ở gian trước mắt sáng sớm một cô gió mát thổi đến đi qua, rèm cửa sổ bị thổi đánh nhau, Lưu Húc cùng Cụ Dồn hai người ôm cùng một chỗ vẫn ở ngủ say lấy, thất thần nếp nhăn chăn đơn cùng điểm một cái xịu một dạng đỏ tươi chứng minh đêm qua chuyện phát sinh qua. Muốn Cụ Dồn nhỉ non lẩm bẩm miệng, dường như còn chìm đắm trong tối hôm qua tình cảnh bên trong. Lưu Húc lại nhưng là bị hai mắt quang mang chiếu trận mở con mắt, nhìn bên người mảnh mai nữ hải, nhất thời cảm giác mình là không phải có chút trùng động, Cụ Dồn lứa tuổi tối đa cũng chính là 15, mặc dù là tệ ẩy gủ khiến cho, thế nhưng bây giờ nhìn trên mặt có nước mắt nàng mới phát giác chính mình dĩ nhiên đối với đẹp như vậy. Thiếu nữ xuống tay độc các lần đầu tiên ngược lại là thương tiếc lấy nhân ra, nhưng là sau lại liền kha y, cái này, nam nhân mà, các ngươi hiểu không nên cử động. Còn đau đâu Cụ Dồn bị Lưu Húc động tác lay tỉnh, cau mày vươn tay nhỏ bé ở Lưu Húc trên người bấm một cái, nói ra, đừng nhúc nhích, ngủ một hồi nữa nhi, theo ta. Lưu Húc gật đầu, sắp tối đồng ôm vào trong ngực, mới vừa trải qua loại chuyện như vậy thiếu nữ đối với khác phái không muốn xa rời là rất nặng, hiện tại khẳng định muốn. Lưu Húc có thể lúc nào cũng cùng nàng vẫn ngủ thẳng tới sắp xỉ trạng vạng thời điểm, Lưu Húc mịch có cùng Cụ Dồn hai người từ cửa hàng đứng lên. Nhanh lên một chút mặc quần áo, một hồi chúng ta đi ra ăn cơm, một ngày. Ngươi không đói bụng sao? Lưu Húc xoa bóp Cụ Dồn trắng non gương mặt của nói rằng. Cô lô Cụ Dồn bụng nhỏ bụng tự động kêu lên. Ngươi giúp nhân ra mặc quần áo? Cụ Dồn lẩm bẩm miệng nói, đói bụng đến phải không động được tuyệt đối là làm nũng, không nhúc nhích được có thể sao? Bất quá Lưu Húc không nghĩ liền điểm một cái băng, cầm lấy Cụ Dồn tiểu hẳn, nói ra, nhấc chân cờ mở nở, cái này thật tình là một cám dỗ. Việc A đang giúp Cụ Dồn xuyên tiểu nội khố thời điểm. Có thể là tương đương từ chân nhỏ đến lớn thốn, sau đó là cái loại này tư nhân bí mật địa phương đều nhìn một cái không sót gì, hơn nữa còn là khoảng cách gần như. Vậy, tự nhiên là rất có chọn đầu sự tình lạc, bất quá lại mê hoặc Lưu Húc cũng sẽ không hành động, dù sao đêm qua tiểu Cụ Dồn mịch có đã trải qua loại chuyện đó, mảnh mai lọ lì thân thể làm sao cũng cần nghỉ ngơi một hai ngày a, có một giảm sốc kỳ, nếu không lưu lại ám ảnh trong lòng sẽ không tốt. Tới. Tựa ở ta trong lòng Lưu Húc tiếp lấy cho Cụ Dồn mặc vào màu đen kia nguyệt hung y yề, bất quá con thỏ nhỏ run run chập chân dưới, thật tình là mê hoặc, cái này ngược lại là có thể sờ hai cái. A tay của ngươi! Cụ Dồn nhất thời đỏ mặt đứng lên, đánh rất Lưu Húc ngón tay của, bị Lưu Húc mỏ toàn thân lại nóng lên. Yên nào, con thỏ nhỏ còn muốn trưởng thành, ta nhưng là giúp ngươi ấn ấn, nhỏ như vậy thỏ liền trưởng thành. Lưu Húc nhất thời tìm mượn cớ nói rằng. Cụ Dồn vừa nghe, hứng thú, hỏi. Có thể cùng ly ông nơ lớn như vậy sao? Ly ông nơ ngạch, không phải một cấp số, hay là thôi đi cô em gái kia, tuy là không phải mặt trẻ, thế nhưng là cự nhũ nhân vật đại biểu. Cái này một hữu sự tình, có chút tiểu khả ái nha, ta thích người con thỏ nhỏ. Lưu Húc dán Cụ Dồn lỗ thai nói rằng. Không được, nhân ra muốn lớn lên, biến thành đại thỏ. Cụ Dồn nắm tay nhỏ bé manh manh đã nói. Lưu Húc bất đắc dĩ gật đầu, nhanh chóng bang Cụ Dồn mặc quần áo xong, tiếp theo là chân dài tất cùng giày, bất quá Cụ Dồn chân nhỏ thật đáng yêu à. Mềm nún, cái này đặc biệt meo, nếu là chân khống điên cuồng thấy được tuyệt đối sẽ cùng Lưu Húc liều mạng ửng, không quá đau đớn, ăn rồi. Cụ Dồn sờ sờ bụng nhỏ, tối hôm qua đau đớn ngủ một ngày đã dần dần yếu xuống dưới. Lưu Húc thì là đem chăn phía trên Lạc Hồng kéo xuống dưới, đây chính là cụ rổm chăn lần đầu tiên, cũng muốn chân giấu đi, các lộ ủy trượt nhưng đều là hắn hảo quang chiến kỷ A đó là của ta, cho ta kết quả. Cụ rổm một bả từ Lưu Húc trong tay đoạt lại, đỏ mặt đem Lạc Hồng bố nhét vào trong ngực của mình, biểu lộ không để cho bộ dạng. Ngạch Lưu Húc sửng sốt một chút, được rồi, người nào cất giấu cũng giống vậy. Ra khỏi lữ điếm sau đó, Lưu Húc đầu tiên là mua một bọc lớn kẹo để cụ rổm thích hợp ăn, sau đó mang theo nàng đi tới vùng ngoại ô, liệp sát nguy hiểm chủng để nướng thịt, cho cụ rổm làm nàng thích nhất mật thịt quay. Cụ rổm nhìn Lưu Húc vô vi bất trí dáng vẻ, có ít nhất một điểm Chelsea không có nói sai, người này ở muốn nàng phía sau, đối nàng càng là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn lấy chính mình làm công chủ điện dưới đối đãi. Ân, điểm này cũng không tệ lắm, cũng không uổng nàng đêm qua đau đớn như vậy à, không qua đi nửa đêm loại chuyện đó quả thực rất thoải mái. Đây cũng là cụ rổm cho phép Lưu Húc một lần lại một lần khi dễ nguyên nhân của mình. Loại chuyện như vậy thì ra cũng có thoải mái thời điểm A. Điểm ấy Chelsea tại sao không có nói A đi săn sau đó. Lưu Húc bả tờ đầu nửa nờ dê thịt, cụ rổm thì ở một bên cốt ca cốt két nhai đường đầu. Bất quá đang ở hai người tiểu ấm áp thời điểm, dường như có người đang hướng phía bên này đã chạy tới PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.